Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 343, hỗn độn oai. Thực lực quá mạnh, có đôi khi cũng là khuyết điểm a. Lâm Thiên trong lòng nhịn không được thở dài, một người quá mạnh liền sẽ dần dần mất đi lòng kính nể, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Hắn hiện tại thậm chí đều sẽ không đi nhiều nghĩ một hồi. Dạng này khinh cuồng tâm thái, khiến cho hắn thiếu đi có chút ít cẩn thận. Thế là, liền có hôm nay một màn này. Bất quá cũng may, điều này cũng làm cho Lâm Thiên kịp thời tỉnh ngộ lại. Một cái bất hủ thần đế, có thể đổi hắn trở về cẩn thận. Đây là phi thường tính ra sự tình. Lần này là để cho các ngươi đạt được, nhưng từ ta ngay dưới mắt giết người, các ngươi cũng lưu lại chút đại giới đi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng đôi mắt bên trong lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới nơi này vị mạnh mẽ thần bí tồn tại trước mặt. Sau đó lúc này đấm ra một quyền, không có cái gì loè loẹt chiêu thức, liền là thật đơn giản một quyền. Có thể cứ như vậy một quyền, lại là trong nháy mắt nổ sụp hư không. Cái kia mạnh mẽ thần bí tồn tại thấy thế, sắc mặt biến hóa, không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp chính là một chưởng đón. Trong nháy mắt đó, hư không chấn động, nhấc lên một mảnh kinh khủng hư không gió lốc, xen lẫn loạn lưu, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Chẳng qua là một nhỏ sợi, đều có thể trong nháy mắt cắn giết một tôn niết bàn cảnh chân nhân. Hết sức khủng bố, lúc này, một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh hình chiếu đi qua, hắn coi thường lấy Lâm Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói: Lâm Phong tử, không cần tốn công tốn sức, đừng nói dùng ngươi bây giờ trạng thái, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, chúng ta y nguyên có đánh với ngươi một trận năng lực. Ngươi lấy cái gì tới giết chúng ta? Không quan trọng, chỉ cần có thể để các ngươi không thoải mái, cũng không tính lãng phí một lá bài tẩy. Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đối với có thể không thể giết những người trước mắt này, cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết, dạng này người, nhưng không có tốt như vậy giết. Bọn hắn muốn là muốn đi, trong thiên hạ, không người nào dám vỗ bộ ngực cam đoan mình có thể đem đối phương lưu lại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên liền không có tính toán đem bọn hắn lưu lại qua. Oanh, chỉ thấy Lâm Thiên bước ra một bước, kinh khủng uy áp lập tức cuốn tới, sau lưng của hắn nhấc lên một vùng biển mênh mông. Cái kia không phải chân chính hải dương, mà là hỗn nguyên khí ngưng tụ ra hỗn độn hải, chính là nằm ở sâu trong vũ trụ hỗn độn hải phiên bản thu nhỏ. Bây giờ bị Lâm Thiên biến hóa ra, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút hỗn độn thể chân chính uy thế đi. Lâm Thiên toàn thân vây quanh hỗn nguyên khí, trực tiếp hướng phía trước cường giả bí ẩn giết tới. Đại chiến lúc này bùng nổ, Lâm Thiên vẫn như cũ là đơn giản như vậy thô bạo. Hắn ỷ vào hỗn độn thể uy thế, liền thần thông đều chẳng muốn thi triển, dùng quyền làm vũ khí, trực tiếp cận thân vật lộn. Mỗi một quyền, đơn thuần bùng nổ lực lượng, tuyệt đối không thể so một vị vô thượng tồn tại một kích toàn lực có yếu. Mà hai vị này buông xuống cửu thiên cường giả bí ẩn, vẻn vẹn coi như đặt ở cái kia cửu thiên chi thượng, cũng tuyệt đối coi là số một số hai bá chủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn cũng là bị Lâm Thiên sinh sinh áp chế, thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, đánh hết sức biệt khuất. Có thể nói, bọn hắn này cả đời, cho tới bây giờ đều không có trải qua như hôm nay dạng này hữu tâm vô lực chiến đấu. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Trong đó một vị cường giả bí ẩn đang bị Lâm Thiên một quyền đánh lui về sau, nhịn không được trở mặt, hướng phía hư không giống to, còn có mặt khác giúp đỡ. Lâm Thiên động tác một trầu, tầm mắt khẽ động, cảm giác bén nhạy khiến cho hắn đã nhận ra một tia chấn động. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người liền hướng phía đằng sau đánh tới. Chỉ thấy lúc này, hắn phía sau trong hư không đột ngột giết ra một người, nắm đấm cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Người kia cấp tốc lui nhanh, ngay sau đó lại là ba đạo thần quang giết tới đây, có khả năng thôn phệ hết thảy hư không, đều ở thời điểm này bị bọn hắn ngắn ngủi chiếu sáng. Bạch, đều không ngoại lệ, này ba đạo thần thông đồng thời chính xác rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đáng tiếc là, nhưng không có tạo thành bất kỳ phản ứng nào, tựa như là một cái bó đuốc rơi vào trong hồ lớn, trong nháy mắt nằm trống ngã cờ, không có tiếng động, vạn pháp bất xâm. Tùy theo xuất hiện tại đây trong hư không ba đạo thân ảnh, thấy cảnh này, vẻ mặt khó coi. Hỗn độn thể sở dĩ mạnh, mạnh liền là mạnh tại hắn có khả năng bao dung vạn pháp, thậm chí vạn pháp bất xâm. Bình thường đạo pháp thần thông căn bản không gây thương tổn được hắn. Mong muốn thương hắn, tại thực lực tương đương tình huống dưới, chỉ có thi triển ra loại kia dính đến thế giới bản nguyên đạo mới có thể làm đến. Tỉ như luân hồi, tỉ như thời gian, chẳng qua là, này chút đạo càng mạnh, cũng càng sâu áo, tu luyện, tự nhiên là càng thêm khó khăn. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, đều không có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh hội, chớ nói chi là đưa chúng nó tu luyện tới cực hạn. Cho nên hỗn độn thể tại cửu thiên thập địa vẫn luôn là vô địch đại danh từ. Chỗ có vô địch trong cơ thể, nó xếp hàng thứ nhất. Đến mức từ xưa đến nay đều có một câu đời đời truyền lại: hỗn độn không ra, vạn tiên tranh phong. Hỗn độn vừa ra, vạn tiên thần phục. Câu nói này miêu tả liền là hỗn độn thể, ý là chỉ cần hỗn độn thể không xuất thế, các đại tiên thể, thần thể loại hình vô địch thể đều có thể tại cửu thiên tranh phong. Có thể chỉ cần hỗn độn thể vừa xuất thế, bất luận cái gì vô địch thể cũng sẽ không tiếp tục vô địch, chỉ có thể dồn dập xưng thần. Loại quan niệm này đã đi sâu người cốt tủy. Có thể nghĩ hỗn độn thể là hạng gì mạnh, hỗn độn thể mạnh hơn cũng cuối cùng có hạn. Trên đời này không ai dám xưng vô địch, cũng không người dám nói bất bại. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Sáu người liếc nhau, vẻ mặt lạnh lẽo, đồng thời ra tay, đầy trời thần thông hướng phía Lâm Thiên phô thiên cái địa che đậy giết đi qua. Bọn hắn nói không sai, coi như mạnh hơn nói cũng không thể làm đến vô địch. Thế gian bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng hoàn mỹ, có ưu thế liền có khuyết điểm. Đại chiến lần nữa bùng nổ, hư không một lần lại một lần nổ tung, chấn động không chỉ, dư ba kinh động đến cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người biết có vô thượng cường giả tại giao thủ, đến mức là ai, những cấm địa kia bên trong tồn tại đại khái cũng đã cảm thụ đi ra. Đen kịt sâu trong hư không, một mảnh cùng hư không hòa là một thể đại dương màu đen bên trong, bị phương xa truyền đến đại chiến gợn sóng kinh khởi điểm điểm gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo âm trầm thanh âm bay ra: hỗn đản này, mệnh thật là lớn, thượng thương cổ khoáng lão già chết tiệt kia chứng, làm sao lại không chém hắn đâu. Ha ha, ngươi làm tới thương lão tiểu tử kia ngốc sao? Chém Lâm Phong tử, dùng thực lực của hắn, có lẽ tuy có khả năng, thế nhưng bọn hắn thượng thương cổ khoáng lại có thể giữ được? Đến cuối cùng còn không phải một cái đồng quy vu tận xuống tràng. Rất nhanh lại là một thanh âm truyền tới: chúng ta một năm rồi lại một năm ở loại địa phương này trốn tránh, vì cái gì đó là sống tiếp. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc lấy đi vì người khác, vô ích tướng già y sao? Nghe vậy, lên tiếng trước nhất cái vị kia cường giả bí ẩn không khỏi tiếc hận nói. Chậc chậc, đáng tiếc, có người nói cho thần ma táng địa đám người kia, liên quan tới Lâm Phong Tử tin tức, lại chưa nói cho bọn hắn biết. Lâm Phong Tử trên tay nắm trong tay trấn hồn bia, dẫn đến bọn hắn bố trí xuống thiên la tỏa thần trận uổng phí hết. Bất tử thần tộc tân sinh đời hy vọng, càng là vẫn lạc tại nơi đó. Đây là buộc bất tử thần tộc cùng Lâm Phong Tử lần nữa khai chiến. Lòng dạ đáng chém a. Có người xa nhìn phương xa, tầm mắt thâm thúy, sớm đã xem thấu hết thảy. Phát hiện này sau lưng, có một đôi bàn tay vô hình, ở nơi đó thôi động, mục đích đúng là đi cho Lâm Thiên chế tạo phiền phức. Nếu như có thể giết chết hắn, liền càng tốt hơn. Bọn hắn tử vong chi hải, lúc vừa mới bắt đầu, cũng lâm vào cục này bên trong. Chỉ là bọn hắn đi ra so sánh nhanh mà thôi. Thượng thương cổ khoáng, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Trực tiếp đổ một cái huyết môi, tiểu thế giới đều bị đánh nát. Bây giờ không biết trốn đến địa phương nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.